Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2681, trớ chú lực lượng 3. Ta xem ra, bọn hắn đều thực lực bất phàm, Diệp trưởng giáo còn trẻ như vậy, có cái này hành động, thực sự hiếm thấy, đại ân không không lời nào cảm tạ hết được, Diệp trưởng giáo có cái gì muốn biết, nhưng hỏi không sao cả, ta nghe nói, ngươi là thầy phong thủy. Diệp Thiếu Dương trước từ hắn thân thế bắt đầu hỏi thăm, phong thủy bí thuật chỉ là nghiệp dư kim tu, ta là dân gian tán tu, chủ tu tổ chú pháp thuật, sư phụ ta là Đông Nam Á tiếng tăm lừng lẫy một vị pháp sư, cũng là người Hoa, nhưng không chút đã tới quốc nội, Diệp trưởng giáo khả năng chưa nghe nói qua hắn, nhưng ta có cái sư thúc, tại pháp thuật phương diện tạo nghệ rất cao, ở quốc nội Nam Phương Thắc pháp thuật trong môn phái 10 phần nổi danh, Diệp trưởng giáo có thể cũng nghe qua, tên là Nhất Cốc đại sư, là ngươi sư thúc. Diệp Thiếu Dương sợ cái cầm kém chút đều ngã xuống, Vương Tĩnh Lộ gật đầu. Theo ta sư phụ là hôn sư huynh đệ, Diệp trưởng giáo cũng nghe qua tên hắn a, đâu chỉ nghe qua. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hướng hắn chắp tay một cái, ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh, sư huynh. Vương Tĩnh Lộ giật mình đánh giá hắn, lẩm bẩm nói, ngài không phải Mao Sơn trưởng giáo à, làm sao, Nhất Cốc đại sư, có cái nữ đồ đệ ngươi biết, Lãnh Ngọc sao? Vương Tĩnh Lộ một ngụm nói ra tên, Nhất Cốc đại sư bình thường đi Nam Dương, hai nhà chúng ta rất thân cận, hắn có hai cái đồ đệ, một nam một nữ, trước đây cũng liền 7-8 tuổi a, tiểu cô nương kia không thích nói chuyện, thế nhưng thiên phú cực cao, người cũng rất thông minh, Diệp Thiếu Dương trong lòng một phen cảm khái, nói rằng, ta là nàng vị hôn phu, Nhất Cốc đại sư cũng coi như ta nửa cái sư phụ, gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng không có sai. Vương Tĩnh Lộ sửng sốt, Lưu Kỳ cùng thầy thuốc tại bên cạnh nghe, lại hoang mang lại cảm thấy khiếp sợ, đây thật là quá khéo a, không nghĩ tới đem ta cứu tỉnh người, lại là Lãnh Ngọc lão công. Vương Tĩnh Lộ tự lẩm bẩm, trong lòng cảm khái vô hạn, lập tức hỏi Nhất Cốc đại sư cùng Nhuế Lãnh Ngọc tình hình gần đây, Diệp Thiếu Dương không muốn nhắc tới quá nhiều. Chỉ nói Nhất Cốc đại sư trước đây không lâu qua đời, Vương Tĩnh Lộ thổn thức không thôi. Vương sư huynh, những thứ này bình thường chúng ta quay đầu lại nói, ta bây giờ đang điều tra Nhất Tông vụ án phức tạp, liên lụy tới tòa kia cổ mộ, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi trước đây đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao đều chết, chỉ còn một mình ngươi còn sống, cổ mộ. Vương Tĩnh Lộ dương mắt lên, nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt, lộ ra thật sâu sợ hãi, chốc lát, hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn Lưu Kỳ, thầy thuốc còn có mấy cái hộ công, nói rằng, phương pháp không được truyền qua tai, những việc này, các ngươi không tiện nghe được, bằng không đối các ngươi tới nói không phải chuyện gì tốt, cũng xin đi ra ngoài trước được không, lâu lắm chưa nói qua hoàn chỉnh lời nói, hắn năng lực nói chuyện có điểm thoái hóa, như thế một đoạn ngắn lời nói gập ghềnh, Lưu Kỳ thế là mời thầy thuốc cùng mấy cái hộ công đi ra ngoài, Vương Tĩnh Lộ nhìn lấy Lưu Kỳ, ngươi, ta là cảnh sát, đang điều tra cái này tông án tử. Hôm nay các ngươi gặp mặt, chính là ta an bài. Lưu Kỳ nói xong xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ánh mắt hết sức phức tạp, nàng đến bây giờ cũng không thể hiểu rõ, Diệp Thiếu Dương là thế nào bả Vương Tĩnh Lộ cái này bị bệnh 10 năm người lập tức biết rõ tỉnh, khẳng định không phải châm cứu đơn giản như vậy, nàng mơ hồ cảm thấy, trong này có lẽ có cái gì khoa học giải thích không đồ vật, lại không muốn thừa nhận, Diệp Thiếu Dương cũng hướng Vương Tĩnh Lộ gật đầu, có thuốc lá không? Vương Tĩnh Lộ hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn bình thường không hút thuốc lá người, trên người tự nhiên không có, Lưu Kỳ lại xuất ra một gói thuốc lá đến, cho hắn một cây, chính mình cũng điểm một cây, Vương Tĩnh Lộ thật sâu rút mấy miệng, say sưa một hồi, lúc này mới bắt đầu giảng thuật, trước đây, ta mới từ Nam Dương học thành trở về, tại đại lục du lịch, cũng là một cái trên đường kết bạn bằng hữu tới tìm ta, nói là tại Thừa Đức phát hiện một tòa chôn cùng cổ mộ, có thể là Mãn Thanh hoàng tộc sở kiến. Ta vừa nghe liền tới hứng thú, liền gia nhập vào, bên trong những việc này, không có gì để nói, trong mộ những cơ quan kia cùng trang trí, cũng đều cùng khác biệt đại mộ một dạng, khác biệt lớn nhất, là chỗ này cổ mộ hình dạng, tựa như một cái thập tự, bên trong có hồi hành lang xuyên toa, có bốn tòa cửa chắn gió, tại bốn cái hồi hành lang phần cuối, có bốn tòa quan tài, bên trong có cương thi, là bốn cái cung nữ, dùng duyên hống phong bế thân thể, thành quỷ thi, quán khí cực đại. Chờ một chút, ngươi nói cương thi, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Trong phim ảnh loại kia cương thi. Lưu Kỳ nhịn không được hỏi, Vương Tĩnh Lộ quay đầu bình tĩnh mà nhìn xem nàng, cũng không có giải thích, đây là pháp thuật giới đối mặt người thường chất vấn thường xuyên gặp thái độ, một cái hợp cách pháp sư, là không có khả năng đi theo người thường đủ loại giải thích thần quái phương diện chuyện, một là khinh thường, hai là căn bản không giải thích rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đối Lưu Kỳ nói, ngươi nghe liền tốt, ngươi trước nghe, đến lúc đó ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi, không nên đánh đoạn. Lưu Kỳ nhún nhún vai, Vương Tĩnh Lộ tiếp tục giảng thuật, Diệp sư đệ, bị Duyên Hống trót thân, chế tạo thành thủ mộ đồng tử đồng nữ, cái này ngươi khẳng định cũng đã nghe nói qua, xem như là cổ đại mộ tán pháp thuật truyền thống, ta gặp qua. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chính mình mới vừa xuống núi lần đầu tiên dò xét mộ, liền gặp phải loại này đồng tử đồng nữ, là một loại trần bản phi thường cao, phi thường tàn nhẫn, cũng dùng tốt phi thường thủ mộ thủ đoạn, đối với hoàng gia mà nói, căn bản là không có gì thành phẩm đáng nói. Vương Tĩnh Lộ nói tiếp nói, thế nhưng, cái này hai đôi đồng tử, căn bản không phải dùng để thủ mộ, bọn hắn bị phong ấn ở kim quang ngân quách bên trong, ngâm tại thủy ngân bên trong, hồn phách cùng thân thể cũng không thể động, lại không ngừng sản sinh oán khí, bị trên quan tài một tòa đặc chế lư hương hấp thu, sau đó, đi qua nào đó phát trận, bị đưa vào cổ mộ chỗ sâu. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, nghĩ đến khả năng nào đó, nhưng không có xen mồm. Chúng ta lúc đó phá trận, sau đó vãn cổ trong mộ ở giữa đi, có tuần hoàn bậc thang, cũng chính là treo hồn bậc thang, chúng ta phí thật lớn khí lực mới phá hỏng, sau đó đến cổ mộ tầng tiếp theo, lúc đầu cho rằng phía dưới có đại thanh tài bảo, kết quả, Vương Tĩnh Lộ ôm chặt hai tay, khóe miệng hiện lên lau một cái cười thảm, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta vẫn hù dọa toàn thân nổi da gà, không, không phải khủng bố, mà là quỷ dị, cổ mộ tầng dưới. Chỉ có một loại giống như tế đàn một vật, tổng cộng 4 tòa pho tượng, đều là không biết tên mãnh thú. Mấy người chúng ta pháp sư đều không nhận ra lịch, như là bắc phương nào đó Tác Mãn giáo tín ngưỡng hung thần, Tác Mãn giáo. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ đến trong truyền thuyết có thể thao túng hương khói niệm lực y đặc giáo, thế nhưng không cắt đứt hắn, nhưng hắn nói tiếp, những tượng thần kia, đều là tảng đá chế tạo, trung gian là một cái tế đàn, có điểm giống là hình bát giác, bên trong có rất nhiều máu. Còn có đến không hết thi cốt. Có người cũng có động vật, chúng ta thấy hải hùng khiếp vía, tối trọng yếu là, ở chỗ này, chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ cổ mộ tà khí, đều tại hướng phía trong tế đàn ở giữa tụ lại. Sở hữu pháp khí, ở cái địa phương này đều không nhạy, thật giống như giới hạn một dạng, giới hạn, chương 2682, trớ chú lực lượng 4. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, cái này giới hạn, cùng thanh minh giới bên trong, linh giới, không là một chuyện, là một loại cùng loại, chân không tồn tại, âm khí chí cường, dương khí hoàn toàn không có, bởi vì khuyết thiếu âm dương đổ vào, ở chỗ này, bất kỳ cái gì pháp khí, pháp thuật đều sẽ mất đi tác dụng, bất kỳ cái gì linh thể cũng đều không có cách nào khác sinh tồn. Chỉ có nguyên thần có thể tồn tại, bất quá loại này giới hạn, tại pháp thuật giới cũng chỉ là một loại truyền thuyết, tại trong Phật môn. Từ nhân gian đến bà sa tịnh thổ, bên trong phải trải qua một cái tên là vô sắc thiên địa phương, chính là giới hạn. Đạo gia trong truyền thuyết, phi thăng thời điểm, thần hồn cũng sẽ trước dừng lại ở một cái địa phương như vậy, là thái hư hóa cảnh, cũng là giới hạn. Mặc kệ là vô sắc thiên vẫn là thái hư hóa cảnh, truyền thuyết, một khi có sinh linh tiến vào, đều sẽ bị tẩy địch thần hồn, chỉ để lại thần niệm. Thế nhưng nhân gian không có khả năng có chân chính giới hạn. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nói, không thể nào là giới hạn, dù sao các ngươi đều là còn sống đi vào không phải. Vương Tĩnh Lộ gật đầu nói, xác thực không phải giới hạn, thế nhưng cái loại cảm giác này, rất giống giới hạn, hơn nữa chúng ta có thể còn sống, có thể hô hấp, là bởi vì tại đây trong trận pháp, còn có một xóa sạch tức giận, là từ phía dưới không biết địa phương nào mạo thượng đến, để cho chúng ta có thể hô hấp. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền cau mày, nói, có dương khí, cái kia âm dương liền sẽ không mất thăng bằng. Vì pháp khí gì pháp thuật vô dụng, rất mâu thuẫn a. Vương Tĩnh Lộ cười khổ, chúng ta lúc đó tất cả mọi người ý tưởng, đều với ngươi hiện tại một dạng, ngay tại chúng ta tìm khắp tứ phía thời điểm, cái kia 4 tôn hung thần pho tượng hai mắt mở ra, sau đó, bên trong cái kia như là bát quái cơ quan, đột nhiên khởi động, có từng vòng hắc khí giống như bên ngoài thẩm thấu, hướng 4 phía lan tràn, lúc đó tại chúng ta cảm giác, đây là một cổ thập phần cường đại hấp lực, thế nhưng cổ lực lượng này, hấp thu không phải chúng ta thân thể, mà là linh hồn. Lúc đó ở chung với ta mấy cái pháp sư, đều là tu vi cao thâm tông sư, kết quả tại cổ lực lượng này trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng khí, khoảng cách đã bị hút đi thần hồn, thân thể cũng đều ngay lập tức sẽ hư thối, ta lúc đó không thể làm phép, chạy cũng không kịp, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta vừa chạy vừa dùng chú ngữ, trước ngươi chữa cho tốt ta thời điểm, nhất định cũng giải đại khái, ta dùng là một loại nam dương gián đầu thuật, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại một loại, là mất hồn hàng, vốn là cho người khác xuống, bên trong loại này gián xuống, trong cơ thể hồn phách sẽ ở trớ chú lực lượng phía dưới thắt loạn vặn vẹo, nếu như không phải thi người đầu hàng bản thân, hoặc là gặp phải tu vi sâu đậm, mới có thể cường ngạnh cởi ra, bằng không không thể giải đáp, muốn chết đều chết không rơi. Loại này dùng để hại nhân pháp thuật, ở vào thời điểm này ngược lại cứu ta chính mình, bởi vì ta thần hồn bị sức mạnh nguyền rủa bao lấy, cổ lực lượng kia cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại không có giải chú trước đó đem ta thần hồn lôi đi. Ta cứ như vậy được cứu vớt, nhưng bởi vì hồn phách thắt loạn, ta cũng được ngu ngốc, phía sau chuyện, ta cũng không biết, ta cũng không biết ta tại sao lại ở đây. Vương Tĩnh Lộ nói đến đây, Tả Hữu nhìn sang, nói, đại khái là dựa vào bản năng cùng thần thức bên trong còn sót lại ký ức, một cái thái độ hướng lối ra đi, sau đó bị người phát hiện cứu ra a. Ngươi là bị canh giữ ở cổ mộ cửa vào tiếp ứng người cứu ra, nhưng là lúc đó ngươi đã điên, vì vậy về sau bị tiễn tới nơi này. Ta xem qua hồ sơ. Lưu Kỳ giải thích xong, cười lạnh nhìn hắn, nói, ngươi xác định trước ngươi nói những cái kia, ta hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật, không phải ngươi chứng bệnh thần kinh, hoặc là có nào đó khoa học giải thích. Vương Tĩnh Lộ liếc nàng một cái, lạnh như băng nói rằng, chính các ngươi dưới mộ nhìn một chút cũng biết, ta lười nhác giải thích. Nói xong, hắn ngoẹo đầu nghĩ một lát, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, ta không biết ngươi tại sao muốn điều tra cổ mộ kia, ngươi có thể phá giải ta chú ngữ, hơn phân nửa là cái địa tiên đi, thế nhưng sư đệ ta đã nói với ngươi, ngàn vạn lần không nên dưới mộ, cổ mộ kia phía dưới, chính là cái có thể thôn phệ tất cả pháp trận, bất kỳ cái gì người đi đều vô dụng. Diệp sư đệ, ngàn vạn lần không nên đặt mình vào nguy hiểm. Nghìn vạn lần, Diệp Thiếu Dương biết không pháp nói cho hắn biết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói rằng, những cái kia bị hấp thu đi vào hồn phách, đều đi đâu, không biết, khẳng định không có đi quỷ vực, hơn phân nửa là một cái khác biệt không gian đi, ngược lại không phải địa phương tốt gì. Tiếp tục hỏi, hắn cũng cung cấp không ra cái gì tin tức hữu dụng, Diệp Thiếu Dương thế là kết thúc vấn đề, hỏi hắn có tính toán gì không, ta mất tích 10 năm, cuối cùng cũng tỉnh, ta muốn mau rời đi cái chỗ này, hồi Malaysia. Diệp sư đệ, ngươi cùng ta cùng đi à, vừa lúc ta muốn đi tế bái một chút nhất cốc sư thúc, hắn phần mộ vị trí, ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể tự đi, ta còn có một số việc, muốn ở lại cái này. Bất quá ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm mạo hiểm chuyện, chờ sự tình kết, ta có thể đi tìm ngươi. Vương Tĩnh Lộ đáp ứng một tiếng, Diệp Thiếu Dương bả trên người sắp xỉ 1.000 khối tiền mặt đều cho hắn, để hắn thu thập một chút liền đi, mình còn có sự tình, không thể đưa hắn. Vương Tĩnh Lộ cũng rất hào sảng, muốn hắn điện thoại di động hào, hai người lại trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương với hắn nói lời từ biệt, cùng Lưu Kỳ cùng rời đi, nhiều cái thầy thuốc vây quanh ở ngoài cửa. Vương Tĩnh Lộ y sĩ trưởng đang cùng các đồng nghiệp trắng trợn tuyên truyền Diệp Thiếu Dương là như thế nào dùng châm cứu bả cái kia bị bệnh 10 năm tâm thần bệnh nhân chữa cho tốt quá trình, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, lập tức phần phật một chút đều xông tới, đủ loại sùng bái giọng nói, muốn hắn giải thích quá trình trị liệu, thậm chí muốn với hắn học y thuật, các ngươi y thuật tốt, thật, ta chỉ là trùng hợp sẽ trị loại bệnh này, xem như là phương thuốc cổ truyền đi, chẳng có gì lạ. Diệp Thiếu Dương vứt xuống câu nói này, bỏ trốn mất dạng, muôn ngàn lần không thể sử dụng pháp thuật tới lấy lòng mọi người, nói gạt chúng sinh, đây cũng là pháp sư nhất đại nguyên tắc. Diệp Thiếu Dương luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt, ta không rõ. Ôi thần linh ơi, ngươi thật tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Lưu Kỳ vừa lái xe một bên ồn ào, trên đời này lấy ở đâu quỷ a, bất quá. Hắn nói những cái kia, có lẽ có khoa học giải thích, Diệp Thiếu Dương đang suy tư, bị nàng làm cho phiền phức vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là ước định ngày mai một chỗ dưới mộ nhìn một chút, đến lúc đó cái gì cũng biết. Lưu Kỳ ngược lại cũng không sợ, vỗ miệng ngực muốn với hắn cùng đi, trở lại thị trấn, Diệp Thiếu Dương cùng Lưu Kỳ ước định dưới mộ thời gian, sau đó tại cửa quán rượu miệng xuống xe, chính mình trở lại gian phòng đi, bả đoàn người tìm khắp đến, giảng thuật cùng Vương Tĩnh Lộ gặp mặt đi qua, đoàn người đều sợ nói không ra lời, không thể dùng pháp thuật cùng pháp khí, tà khí tràn đầy. Nghe hắn miêu tả, ngược lại là rất như là trong sách viết giới hạn, Long Dương chân nhân cao mày nói rằng, bất quá, giới hạn là không có tức giận, bất kỳ cái gì sanh linh hồn phách cùng thân thể, đều sẽ không còn tồn tại, cho nên không thể nào là giới hạn,

ngươi cái nào nhiều như vậy vì sao, coi như ngươi không muốn chết, cũng đi trước bả hai người kia tìm ra, tìm sau khi đi ra mới quyết định là được, đúng nha. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hồi ức phụ thân lời nói, hai người, cùng ta cùng tuổi, hoặc là pháp sư, hoặc là tiên thiên linh thể. Cái phạm vi này cũng quá lớn, đi đâu tìm a? Đạo Phong không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết làm sao tìm được. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, nói rằng, cái kia chỉ có một cái biện pháp, tìm Thôi Phủ Quân, xem sinh tử bộ. Sinh tử bộ bên trên, ghi lại tất cả mọi người sống hay chết thời khắc, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác, coi như đăng ký hộ khẩu tính sai thời gian, sinh tử bộ bên trên cũng không thể tính sai, cái này. Quá không thực tế a. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, đừng nói cái này là làm trái, Thôi Phủ Quân không có khả năng hỗ trợ, coi như hắn bằng lòng, cùng một thời gian sinh ra người có nhiều như vậy, làm sao ra được qua đây, cùng trong vòng một giờ sinh ra người, Hoa Hạ có hơn 2.000 cái, nếu như lại cụ thể đến khắc cùng phân, thì ít hơn, đại khái có thể thu nhỏ lại đến khoảng mấy trăm người, sinh tử bộ là dựa theo thời khắc sắp xếp danh sách, chỉ cần tìm được ngươi chỗ ở mình cái thời khắc kia, trước sau lật một cái, bả tên đều nhớ kỹ, manh mối thì có. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nghĩ một lát, cảm thấy Đạo Phong đưa ra biện pháp này, tự hồ làm được, âm ty dùng kế số đơn vị, tiếp tục sử dụng là cổ đại, tức, thời khắc, như buổi trưa canh ba, giờ mẹo sáu khắc dạng này, cổ đại, khắc, cùng hiện tại dùng Tây Phương tính theo thời gian pháp một dạng, đều là 15 phút, nếu như Đạo Phong nói không sai, một giờ có chừng 2.000 con mới sinh, như vậy 15 phút, chính là 300. Chính mình chỉ cần nhớ kỹ cái này 300 người tên, trở lại Dương Gian sau đó, có thể tìm Tạ Vũ Tình giúp mình đi qua hộ tịch hệ thống loại bỏ một chút, bả tính danh cùng ngày sinh đối đầu, là có thể tìm được cái này nhân loại, mặc dù bên trong cũng có thể có quên, nhưng không sai biệt lắm xem như là biện pháp duy nhất. Vấn đề duy nhất, chính là Thôi Phủ Quân chỗ ấy, hắn không có khả năng nhường ta xem sinh tử bộ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong nói rằng, Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, là không có khả năng. Cho nên, ngươi chỉ có muốn biện pháp khác, không cho xem, còn có thể có cách gì a? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi là nói. Nhìn lén, hoặc là ngươi đánh thắng Thôi Phủ Quân, bả sinh tử bộ cướp đi, đi ngươi a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2686, gặp lại người yêu hai. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương cũng biết hắn là đang nhạo báng chính mình. Trước không nói Thôi Phủ Quân pháp lực vô biên, coi như thật có so với hắn lợi hại, cũng không khả năng từ Thiên Tử Điện bả sinh tử bộ cướp đi, nếu có, cái kia trừ phi là toàn bộ Phong Đô Thành đều bị công hãm, chỉ có nhìn lén, hơn nữa chỉ có thể ở Thiên Tử Điện xem, một khi ngươi đem sinh tử bộ xuất ra Thiên Tử Điện, chính là vạn kiếp bất phục tội. Đạo Phong cho hắn phân tích, sinh tử bộ chuyện liên quan đến tam giới sinh linh sinh tử, là âm ti nhất cơ mật trọng yếu văn kiện, nhìn lén đã trái pháp luật, len lén lấy đi. Vậy thì thật là bất luận kẻ nào đều đảm bảo không, cái kia chỉ có tìm tranh tử. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, cũng bị Đạo Phong thuyết phục tâm. Thật là, cho dù có dạng này cơ hội, ta sợ liên lụy tranh tử, ngươi chỉ nhìn tên, không nhìn mỗi người bản án, không tính trọng tội, chí ít cũng sẽ các loại, chờ, sau khi ngươi chết lại muộn thu nợ nần, còn như tranh tử, có hắn cùng Tiêu Dật Vân quan hệ, còn muốn ta nói sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biện pháp này. Ngược lại là có thể thử xem, chí ít có thể lấy trước tìm xuống tranh tử, hỏi thăm sự tình có khả năng. Đạo Phong, ta thế nào cảm giác, chuyện này như thế quái đâu, ngươi nói, lưỡng người chưa từng gặp mặt người, hội có quan hệ gì với ta đâu. Đạo Phong, ngươi nói chuyện này bên trong, có phải hay không cất giấu âm mưu gì, âm mưu không biết, thế nhưng. Nhất định sự tình quan trọng a. Diệp Thiếu Dương thở dài, cục hứng ngồi ở trên giường, rất khó chịu nói. Ngươi nói ta dễ dàng à, lời nói không trang bức a, ta cho tới bây giờ đều cảm giác mình là cái tiểu nhân vật, vì sao nhiều chuyện như vậy đều sẽ tìm tới ta thật có điểm không hiểu lắm. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương hướng trên giường ngửa mặt nằm xuống, yên lặng một lúc lâu, yên lặng nói rằng, ngươi biết ta luôn luôn không tin số mệnh, thế nhưng ta có thời điểm cũng đang suy nghĩ, có phải hay không ta vận mệnh đã bị an bài xong, ta sống, chính là vì đi hoàn thành việc này, nói cách khác. Coi như ta nghĩ đến đi làm cái gì, đó cũng là vận mệnh chỉ cho ta dẫn, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào nhảy ra vận mệnh. Đạo Phong, ngươi biết không, loại cảm giác này, nhưng ta rất sợ hãi, cảm giác mình rất nhỏ bé, lần này xuất phát từ tâm can lời nói, nhưng Đường Gió trong lòng cũng sản sinh cường liệt xúc động, hắn hiếm thấy ngồi ở Diệp Thiếu Dương bên người, giống như hắn nửa người trên nằm xuống, huynh đệ hai người đều gối cánh tay, song song nằm ở trên giường, một dạng tư thế, ngươi sợ hãi sao? Đạo Phong yên lặng sau một hồi lâu nói rằng, có điểm. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta trước đây tại đạo thư nhìn lên đã đến nhất đoạn văn, nói thiên địa như bàn cờ, thế nhân như kỳ tử, tất cả mọi thứ, bất quá là đánh cờ hai vị kia một trò chơi mà thôi, bất kỳ cái gì người, đều khó khăn chạy thoát thân vận. Đạo Phong, ngươi không sợ sao, ta cũng sợ qua, Đạo Phong yên lặng nói rằng, nói thật với ngươi, 20 năm trước, ta hỏi qua sư phụ giống như ngươi vấn đề, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, vội hỏi, sư phụ nói như thế nào, sư phụ cũng không biết, thế nhưng hắn nhường ta chính mình đi tìm, đầu tiên, ngươi được biết mình là ai, ngươi đi tới nhân gian, là vì làm cái gì? Nói cách khác, ngươi đầu tiên phải xem sạch vận mạng mình, mới có thể nhảy ra hắn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận tỉ mỉ một chút, cau mày nói, thật là, ngươi không thấy mình vận mệnh, làm sao ngươi biết ngươi làm ra chuyện, không phải vận mệnh đối ngươi an bài đâu, thai bên trong bí ẩn, bước đầu tiên là bài trừ thai bên trong bí ẩn, sau đó mới có thể nhìn thấy vận mệnh. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, cái này khó, người sống là làm không đến. Đạo Phong cũng quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi không cần làm đến, chỉ cần có người khác làm được, rất xác định địa, mà, nói cho ngươi, người vận mệnh là đảo ngược, liền đủ đủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, nói, là đạo lý này, ta có thể làm sao biết hắn nói là thật. Đạo Phong nói, trước mặt ngươi thì có một ví dụ, ngươi, Đạo Phong từ từ nói rằng, ta trước kia xuống núi, trước tiên ở nhân gian du lịch, sau lại đi quỷ vực, vào cái gọi là ma đạo, ta cho là ta đã nhảy ra vận mệnh, thế nhưng cũng không có, ta, ngươi, mọi người chúng ta, vẫn luôn bị vị kia đùa bẩn đang vỗ tay ở giữa, ta làm ra tất cả nhìn như phản loạn sự tình, thật cũng đều tại vận mệnh bên trong, hoặc có lẽ là vị kia giao cho ta trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, ta nhảy ra vận mệnh, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, dạy ra biểu tình phía sau, là nội tâm cực hạn khiếp sợ, ngươi. Ngươi nói vị kia, là đại đế, Đạo Phong hướng hắn mỉm cười, không trả lời, xem như là cam chịu, ta tại quỷ vực khai tông lập phái, thành lập phong chi cốc, ngươi mỗi lần đến nguy nan trước mắt, ta đều sẽ đến cứu ngươi, ngươi mỗi lần cùng âm thần giao tiếp, bọn hắn đều sẽ giúp ngươi, thậm chí trong tối cho ngươi thuận tiện, những thứ này, đều là hắn an bài. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, cảm giác lưng lạnh cả người. Nói như thế, những cái kia âm thần các đại lão đều biết chân tướng, không, bọn hắn chỉ là nghe lệnh mà thôi, nói trắng ra, bọn hắn cũng tại vận mạng mình bên trong, bọn hắn có thể chứng kiến vận mệnh, nhưng sẽ không vi phạm, bởi vì, đây hết thảy đều là âm ti, vì trong tam giới trật tự, ta không rõ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, cái này mẹ nó là bao lớn tổng thể a? Đạo Phong cười khổ, là cực đại tổng thể, bàn cờ là tam giới, chủ yếu là nhân gian. Diệp Thiếu Dương híp mắt nghĩ một lát, nói, nếu như đại đế là hai cái đánh cờ một người trong, vậy hắn đối thủ là ai? Đạo Phong yên lặng một chút, chậm rãi nói ra bốn chữ, vô cực quỷ vương, khiếp sợ tam giới, có tật giật mình một cái tên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười nhạt, vô cực quỷ vương cùng Phong Đô đại đế đánh cờ, bắt chúng ta làm quân cờ sao? Hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, thân là chuyển thế quỷ đồng nàng, chỉ sợ là vô cực quỷ vương quân cờ a. Cái ý nghĩ này, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng sản sinh một loại mười phần cảm giác quái dị, nói không nên lời là sợ hãi vẫn là phẫn nộ, loại cảm giác này, thật mẹ nó khó chịu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán nói, đúng, quân cờ, sợ rằng không chỉ chúng ta a, đối phương không thôi. Bất quá quân cờ cũng là có khác biệt, phần lớn người đều là đầy tớ, mà ngươi là tướng, đem, tối trọng yếu cái kia, một khi ngươi chết, cả bàn cờ cũng liền kết thúc, mà ngươi đặt mình vào bên trong, cũng là vùi lấp sâu nhất cái kia, ngươi mặc dù tối trọng yếu, thế nhưng sẽ vĩnh viễn ở cái kia ngăn chứa bên trong, một cái tử đều ăn không rơi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, suy tư về hắn đoạn văn này. Đạo Phong, ta phát hiện ngươi thật là một nhân tài a, có thể nói ra như thế triết học lời nói, ta trước đây làm sao không có phát hiện, bất quá, nếu như ta là tướng, vậy là ngươi cái gì, ta đối bên trong là sĩ, là thủ hộ ngươi, cam đoan ngươi sẽ không bị người khác thủ tiêu, đối ngoại là xe, quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quay đầu nhìn hắn gò má, Đạo Phong. Thực sự là soái, coi như là gò má, cũng dục lấy hoàng mỹ đường cong, Diệp Thiếu Dương nội tâm tìm không được từ ngữ để hình dung loại này đẹp trai, nếu như là miêu tả nữ nhân lời nói, cái kia chính là đẹp đến không gì sánh được. Chương 2687, quân cờ 1. Converter Lucario, coi như là quân cờ, có thể làm loại con cờ này, cũng là rất trâu bò a. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Phong cũng xoay đầu lại, nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi ưa thích làm quân cờ, không thích. Diệp Thiếu Dương hồi đáp rất thẳng thắn, cho dù tốt quân cờ, cũng là quân cờ, đều là bị người lợi dụng, bị người làm thương xử, bất quá, ta là đem lời nói, nếu như ta chết làm sao bây giờ? Nói cách khác, đại đế là sẽ không để cho ta chết, ngươi được ăn, đánh cờ người liền sẽ mở lại một trận. Đạo Phong bắt lại cổ tay hắn, nói rằng, quân cờ, mãi mãi cũng là quân cờ, ngươi không muốn làm quân cờ, vậy thì nhảy ra bàn cờ, đừng để cho người khác đem ngươi nắm ở trong tay. Diệp Thiếu Dương nói, nhảy thế nào ra bàn cờ, ngươi đã nhảy ra, cái gì, chí ít ngươi đã nhảy ra phân nửa. Chờ ngươi biết chân tướng thời điểm, ngươi liền triệt để nhảy ra, bất quá kết quả chưa chắc là tốt, ta minh bạch. Một khi ta không có giới trị lợi dụng, nhân vật chính vòng sáng cũng không có, Đạo Phong khe khẽ thở dài nói, bởi vì ta nhảy ra, ta nhất định là không có kết cục tốt. Thiếu Dương, bây giờ, chúng ta muốn chính mình chiến đấu, phía trên vị kia, sẽ không ở trong tối giúp chúng ta, thậm chí hội trái lại diệt chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một hồi, chính mình cũng ngẫm lại, nói tiếp, bất quá ta với ngươi còn không giống nhau, ta đã bị triệt để buông tha, mà ngươi, chí ít vẫn là có tác dụng, đánh cờ vị kia, trăm phương ngàn kế địa, mà, thiết một cái như vậy thòng lọng, hắn không muốn cứ như vậy chịu thua. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nói, ngươi nếu như biết rõ cái gì, liền nói cho ta biết, nhưng ta cũng rõ ràng thật tốt. Đạo Phong, ta căn bản cũng không sợ vị kia, chỉ cần có ngươi ở chung với ta, không có gì là đáng sợ. Đạo Phong do dự một chút, nói, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, ta cũng không đủ, đối đãi ta Trảm Tam Thi, ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi không cần hỏi. Diệp Thiếu Dương không nói, nhưng là biết rõ Đạo Phong tính cách, hắn tất nhiên không nói, lại như thế nào dây dưa hắn cũng vô dụng, lập tức hỏi, ngươi làm sao Trảm Tam Thi, ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi cũng biết. Đạo Phong đứng lên, từ trong tay áo lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nói, ngươi không phải muốn gặp ngươi Lãnh Ngọc à, đi gặp nàng a, nàng ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhất thời tim đập nhanh hơn, ta không có cách nào khác trực tiếp mang nàng đến nhân gian, nếu không sẽ đem Thái Âm Sơn cùng Âm Ti đều đưa tới, chính ngươi đi gặp nàng, ta ở chỗ này chờ ngươi, gặp qua sau đó ngươi liền đi ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, liếc hắn một cái, chờ lấy hắn bả Sơn Hà Xã Tắc Đồ triển khai, sau đó vận dụng thần niệm, chui vào. Hồng Hoang thế giới, vẫn là cùng trước đây một dạng phong cảnh, đã lâu không có vào. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía lấy, đi tới trước tấm bia đá mặt, lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng quen thuộc hô hoáng, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu, chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, người mặc cổ trang quần dài, đứng ở bụi cỏ bên cạnh, mu bàn tay ở phía sau, mím môi hướng chính mình cười. Diệp Thiếu Dương sợ hãi một chút, sau đó liền bơ, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chầm chầm nàng, xem một hồi. Vừa cười vừa nói, ngươi truyền cổ trang, thật còn rất xinh đẹp, ngươi ý tứ này, ta xuyên hiện đại quần áo cùng trang sức liền không dễ nhìn, ách, ta cái nào dám nói thế với. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, thật, nói chậm rãi đi tới, càng chạy càng nhanh, một bước cuối cùng chạy vội tới bên người nàng, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ăn ý giang hai cánh tay, nhường Diệp Thiếu Dương ôm nàng vào lòng, nói không hết triền miên tương tư, Đạo Phong rút lui hết kết giới. Liếc nhìn có cái cô nương đứng ở cửa phòng tắm miệng, trùng khăn tắm nhìn mình chầm chầm, là cái kia Hoa Sen Yêu, Bích Thanh lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đột nhiên nói rằng, ngươi có biện pháp nào không giúp ta tìm được ta sư huynh, hắn đi tu la giới, ta biết, ngươi có biện pháp nào không tìm được hắn, chờ ngươi đi tu la giới liền có thể tìm hắn. Đạo Phong tự hồ không quá muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, Bích Thanh hầm hừ mà nói, ngươi nói nhảm, ta muốn là có thể đi, còn hỏi ngươi làm cái gì. Đạo Phong lười nhắc lại để ý đến nàng, cái đầu chuyển đi sang một bên. Bích Thanh trùng khăn tắm đi tới, nói rằng, vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Đạo Phong nghi ngờ nhìn nàng, giúp ta tìm về ta luyện thi vại, tại Lê Sơn lão mẫu trên tay. Đạo Phong nhíu mày, nói, ngươi ở lại Thiếu Dương bên người, có phải hay không liền vì cái này? Đúng, thế nhưng hắn chuyện bây giờ quá nhiều, căn bản không công phu, hơn nữa, hắn cũng không phải Lê Sơn lão mẫu đối thủ. Đạo Phong nói, ta tại sao muốn giúp ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bích Thanh tựa ở trên tường, hướng hắn quyến rũ cười một tiếng, Đạo Phong không nói, này nữ yêu cũng là đủ, cư nhiên dùng mỹ nhân kế đối phó chính mình. Bích Thanh nhìn hắn không hề bị lay động, đi tới trước mặt hắn, nói rằng, nói a, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho. Đạo Phong lúc đầu không muốn để ý đến nàng, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta giúp ngươi tìm về luyện thi vại cũng được, ngươi đáp ứng ta một việc, ngươi nói, chỉ cần không phải thật hiến thân, ta vừa rồi chỉ là muốn nhìn ngươi phản ứng. Bích Thanh che kín khăn tắm, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta muốn ngươi ở lại Thiếu Dương bên người, giúp ta làm một chuyện, hắn đem cái này sự kiện nói ra, Bích Thanh hít sâu một hơi, nói, ngươi vì sao không tự mình động thủ, lúc kia, ta chưa chắc liền ở bên cạnh hắn, không thể làm lỡ, nhất định muốn tại chỗ ra tay, bên cạnh hắn những người kia, không có một cái có thể làm được. Bích Thanh nghĩ một hồi, nói rằng, hội có cái gì hậu quả, hội đắc tội âm ti, khắp nơi tập nã ngươi. Sợ sao? Bích Thanh nhẹ thở nhẹ một hơi, ta sẽ không sợ qua ai. Âm ti đây tính toán là cái gì, coi như phong đô đại đế thì thế nào, sư phụ ta là thái thượng lão quân, ta sợ ai vậy? Đạo Phong nói, vậy thì như thế định. Bích Thanh gật đầu, ngươi chừng nào thì động thủ, đêm nay, được. Bích Thanh rất hài lòng địa, mà, cười với hắn cười, nghẹo đầu quan sát hắn, nói, ngươi vẫn là rất soái. Đạo Phong không để ý tới nàng, Bích Thanh rất hài lòng xoay người trở lại phòng tắm, tiếp tục nhìn kịch truyền hình. Sau một tiếng, Diệp Thiếu Dương từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đi ra, rạng rỡ, chứng kiến Đạo Phong, lập tức có điểm lúng túng, lè lưỡi nói rằng, được. Mặc dù rất không bỏ được, nhưng ta cũng không thể chung quy nương nhờ bên trong. Đạo Phong nói, vậy ta đi, trước hừng đông sáng trở lại, ngươi. Đi đâu? Đi làm sự kiện. Đạo Phong nói, một tay xé mở hư không, chờ khe hở hình thành về sau, lập tức chui vào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đi tới trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu, dùng sức phun ra ngoài, nhớ lại lên cái này một giờ, cùng nhớ Lãnh Ngọc cùng một chỗ kinh lịch, thực sự là vừa khổ lại ngọt. Cái này một giờ, bọn hắn cái gì cũng không làm, chính là dựa chung một chỗ nói chuyện phiếm, nói mỗi người phân biệt sau đó kinh lịch, cùng đối phương tưởng niệm. Chương 2688, quân cờ 2. Một giờ, căn bản không đủ, hoặc có lẽ là, bao nhiêu thời gian cũng không đủ, thế nhưng không có cách nào, chính mình bây giờ lực lượng, căn bản không đủ đem nàng giữ ở bên người. Diệp Thiếu Dương đề nghị, để cho nàng đợi tại Âm Dương Kính hoặc là Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Dạng này cũng chờ tại ở lại bên cạnh mình, tự mình nghĩ nàng, liền vào xem nàng. Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không muốn thời gian dài đợi tại loại này quá bế tắc trong không gian, nàng vẫn là tình nguyện tại Phong Chi Cốc, có Dương Cung Tử cùng Tiểu Hồ Ly Tôn Ánh Nguyệt, Trần Lộ những thứ này người quen, mọi người cùng một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, nàng suy nghĩ rất có đạo lý, mà thôi vì chính hắn một đề nghị tự trách. Phân biệt trước đó, Diệp Thiếu Dương đem chính mình thiên sư lá bài cho nàng, dạng này nếu như nàng tại quỷ vực có việc triệu hoán chính mình, có thể dùng cương khí kích hoạt thiên sư lá bài, mình có thể cảm ứng được, sau đó có thể đi qua pháp thuật, đem chính mình ý niệm trong đầu cách không bám vào tại thiên sư lá bài bên trên, coi như là một loại thư từ qua lại phương thức. Ngươi nhìn thấy ngươi vị hôn thê, Bích Thanh từ phòng tắm đi tới, nàng đã thay lục sắc quần dài, cái này váy là hắn dùng chính mình lá sen biến hóa, không phải biến ảo. Nhìn qua cũng giống là một đóa thật lớn lá sen, ngươi không nhìn tới tivi sao? Diệp Thiếu Dương đầu cũng không quay lại, lúc này hắn muốn yên tĩnh một mình, không muốn nói chuyện phiếm, ngươi cho rằng, ta cũng sẽ chỉ xem vật kia. Bích Thanh cười cười, không phải là tân kỳ, thưởng thức một trận a, từm ân, ta biết ngươi là có truy cầu yêu quái, ta không có gì truy cầu. Bích Thanh đi tới trong phòng khách, cầm hai bình tuyết bích, đưa cho Diệp Thiếu Dương một chai, chính mình mở một chai, ghé vào trên bệ cửa sổ yên lặng uống, trừ điện thoại di động và máy vi tính, có thể vui tuyết bích một loại mềm uống, là hắn ở thời đại này cái thứ hai thích đồ vật, mặc dù không thể hấp thu, thế nhưng nàng rất ưa thích carbon acid đồ uống mùi. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta thật ước ao ngươi, ngươi một cái người cổ đại, không đúng, cổ đại yêu đi tới xã hội này, có quá nhiều ngươi chưa thấy qua ăn ngon chơi thật khá, ngươi có thể từng món một đi phát hiện. Bích Thanh trêu một chút tóc, cười với hắn nói, đây chính là truy cầu sao, nếu không đâu. Diệp Thiếu Dương nghiêng người đối mặt nàng, nói đùa, ngươi cùng bình thường dường như không giống nhau lắm, bị ngươi xúc động a. Bích Thanh uống xong một miệng lớn đồ uống, yếu ớt nói rằng, xúc động. Làm sao, ngươi cũng có ưa thích người, ngạch, hoặc là yêu. Bích Thanh nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng một lúc lâu, nói rằng, ta cho tới bây giờ một mực cũng không biết cái gì là truy cầu, cùng sư huynh cùng một chỗ thời điểm, ta chỉ cần nghe hắn phân phó liền tốt, hắn nhường ta tu luyện, ta liền tu luyện, nhường ta cùng đi theo, ta liền theo đi, căn bản không cần suy nghĩ cái gì, cũng không cần quản tương lai sẽ như thế nào, về sau với hắn tách ra, ta một cá nhân tại trong cổ mộ, mặc dù buồn chán, nhưng là có chạy đầu, bởi vì có thể chờ hắn, ta biết, ta một ngày nào đó có thể nhìn thấy hắn, 10 năm, 100 năm, thậm chí 500 năm, đối ta tới nói, đều không khác nhau gì cả, nhưng là bây giờ, một mình hắn đi, đi tu la giới. Bằng vào ta tu vi, khả năng mãi mãi cũng đi không được, ta không biết mình có thể làm gì, trừ xem tivi kịch, phát hiện mới đồ vật, ta còn có thể làm gì, thật là đây hết thảy, lại có ý gì đâu. Nói xong lời cuối cùng, Bích Thanh cười khổ lên tiếng, Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, nguyên lai, Bích Thanh trong lòng cũng có như thế mềm mại địa phương, đây hết thảy, lại có ý gì đâu. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, hướng Bích Thanh hé miệng cười một tiếng, nói, ta cảm thấy, ngươi chí ít có thế lấy có chạy đầu, hảo hảo tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể có cơ duyên đi trước tu la giới, mặc dù rất khó, thế nhưng dạng này còn có phấn đấu ý nghĩa, không phải sao. Bích Thanh ánh mắt chớp lên một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta có thể làm được, thử xem đi, không thử một chút làm sao biết. Bích Thanh yên lặng một lát, chậm rãi gật đầu, hai người ở trước cửa sổ đứng thật lâu, về sau Bích Thanh tiếp tục nhìn kịch, Diệp Thiếu Dương chính mình trở lại trên giường, đã tọa hai cái chu thiên, trước khi ngủ lại nhịn không được muốn một lần cùng Đạo Phong ước định sự tình, thế là kích hoạt Chanh Tử hồn ấn, một lát nữa, Chanh Tử tới, Chanh Tử đối Bích Thanh không có cảm tình gì, đơn giản chào hỏi, Bích Thanh cũng không tâm tư nghe bọn hắn nói cái gì, lại khôi phục thành cái kia không có truy cầu yêu tinh, ôm iPad xem kịch đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chanh Tử đại thể vang xin hộ huống hồ, Chanh Tử càng nghe càng sợ, mãi mới chờ đến lúc Diệp Thiếu Dương nói xong, há to mồm nhìn hắn, nói rằng, xem mấy trăm người sinh tử bộ. Lão đại, ngươi không phải đang đùa ta à? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta biết không dễ dàng, cho nên tìm ngươi tới thương lượng tới, không được thì thôi, còn muốn biện pháp khác, lão đại không muốn tìm được hai người kia không thể, cũng không phải, ta cũng không biết tìm được bọn hắn muốn làm gì. Chanh Tử bề ngoài tùy tiện, tâm tư cũng rất tinh mịn, tỉ mỉ nghĩ lại, tất nhiên Diệp Thiếu Dương phụ thân mạo hiểm thật lớn phiêu lưu cũng muốn thông tri hắn chuyện này, khẳng định không phải việc nhỏ, thậm chí có khả năng liên quan đến hắn bỏ mình. Chanh Tử trầm tư một lát, nói rằng, lão đại, chuyện này quá trọng đại, ta không thể làm chủ, ta phải đi theo Tiểu Lang thương lượng một chút, nhìn một chút làm sao làm, nếu vì khó coi như, tuyệt đối đừng liên lụy các ngươi. Ta nghiêm túc, ta biết. Chanh Tử hé miệng cười, ta tận lực a. Sự tình nói xong, Chanh Tử theo lý đi ngâm tắm rửa, sau đó mới thư thư phục phục hồi âm ti đi. Buổi sáng, Diệp Thiếu Dương bị lão Quách điện thoại đánh thức, nói cho hắn biết đoàn người đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Diệp Thiếu Dương cho Lưu Kỳ gọi điện thoại, vừa hỏi nàng bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, thế là thương lượng xong chạy đi xi măng nhà cửa bên kia gặp mặt. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài tìm được lão Quách bọn hắn. Qua qua bánh bao cùng Tiểu Mã cũng đều chơi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy xoa tay chư vị, vừa muốn mở miệng, Tứ Bảo xua tay nói rằng, ta biết ngươi muốn nói gì, vẫn là cái kia vài câu, tất cả mọi người nhớ kỹ. Long Dương chân nhân đứng dậy, hướng về phía mọi người chắp tay một cái, vẻ mặt vẻ cảm kích nói, lần này chư vị nhiều ít cũng là vì ta trưởng môn sư huynh, cảm kích lời nói ta liền không nói nhiều, ngược lại Long Hổ Sơn vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này. Lão Quách nói, cũng đừng khách khí, chúng ta cũng là người quen cũ, hơn nữa chuyện này không chỉ là vì lão Trương, coi như là vì toàn bộ pháp thuật giới a. Diệp Thiếu Dương cũng hướng Long Dương chân nhân gật đầu, nói, ta đáp ứng qua Trương sư thúc, nhất định muốn tìm được sát hại Đạo Uyên lão tổ hung thủ, tự tay giải quyết, tuyệt không nuốt lời, chớ đừng nói chi là chính hắn cũng mất tích, còn có ta một cái Lạc Già Sơn anh em tốt, hắn là thay ta đến, ta cũng không thể thả lấy mặc kệ. Nói chung hôm nay nhất định muốn tra rõ cổ mộ bí mật, đoàn người cùng đi, lái xe tới đến xi măng nhà cửa bên cạnh. Một chiếc cảnh dụng diện bao xa đứng ở phụ cận, cửa xe mở ra, Lưu Kỳ mang theo hai cảnh sát đi xuống, ba người đều mặc bên ngoài loại kia đồ rằn ri, trên người đeo túi sách, trong tay còn mang theo một cái chồng chất công binh sạn. Chương 2689, quân cờ 3. Converter Lucario, Lưu Kỳ liếc một cái Diệp Thiếu Dương đám người kia, nói,